Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, phần 327, ở Ngạo An An trước mặt, đối diện mặt chính là kia tòa mộ bia. Giờ này khắc này, ánh mắt mọi người đều ngắm nhìn ở Ngạo An An trên người. Mà đúng lúc này, mọi người trong mắt Ngạo An An, liền ở ngay lúc này, đột nhiên thân thể thăng lên giữa không trung. Mọi người kinh ngạc mà nhìn một màn này, thế nhưng có thể lâm không tương đương bất quá càng nhiều người tưởng chính là Ngạo An An rốt cuộc muốn làm cái gì? Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, chỉ thấy kia dừng lại ở giữa không trung Ngạo An An giơ kiếm chậm rãi nâng lên tay. Mãi cho đến đỉnh đầu, ở tới đỉnh đầu kia một khắc, Ngạo An An nặng nề mà huy hạ kiếm mân y chỉ thấy ở Ngạo An An huy hạ thời điểm. Mọi người khiếp sợ mà nhìn, từ kiếm trung bay ra một cái thật lớn kim long, rít gào hướng tới kia mộ bia mà đi. Đồng thời, bầu trời lôi điện cũng đập ở này kim long trên người. Chính là này một kích, đối kia long ảnh một chút ảnh hưởng đều không có, phảng phất chỉ là cào ngứa giống nhau, làm kia long thân thể vặn vẹo vài cái. Sau đó, long ảnh tiếp tục hướng tới kia mộ bia đánh tới. Cuối cùng toàn bộ thân thể tàng vào mộ bia bên trong. Giây lát, một tiếng vang lớn, kia mộ bia trực tiếp bị tạp thành mảnh nhỏ. Hiện trường có vài phần an tĩnh, chính là ngay sau đó. Sơn thể bắt đầu kịch liệt chấn động lên, đại gia chạy nhanh mà ổn định chính mình thân mình. Mà liền tại hạ một khắc, càng thêm lệnh người khiếp sợ sự tình đã xảy ra. Bọn họ trước mắt sơn thể thế nhưng ở chậm rãi thượng di. Đây là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người ở vì trước mắt cảnh tượng giật mình. Thực mau, ở sơn thể thượng di lúc sau, bọn họ thấy được, tượng binh mã, đây là, không ít người tầm mắt lập tức rời về phía Ngạo An An. Đây là không phải chính là Ngạo An An đã từng giới thiệu qua tầng 5 mộ thất trung tầng thứ nhất. Liền ở tầng thứ nhất hoàn toàn hiển lộ lúc sau, sơn thể tạm dừng động tác. Kia tượng binh mã bắt đầu động lên, bắt đầu hướng tới hiện trường người đánh sâu vào mà đến. Hiện trường huyền sĩ nhóm liếc nhau, căn bản là không cần người phân phó, trực tiếp liền vọt đi lên. Hiện trường tức khắc liền đánh thành một đoàn, lá bùa bay đầy trời lên, mà lá bùa thiên nhiên mà đối với này đó tượng binh mã hữu dụng. Hiện trường tượng binh mã một cái tiếp theo một cái mà ngã xuống đất. Bọn họ ngã xuống đất sau, lập tức liền có hậu cần huyền sĩ trực tiếp ném một chương hỏa phù đến bọn họ trên người. Liền hài cốt cũng chưa lưu lại, cuối cùng chỉ còn lại có cháy đen thổ địa chứng minh bọn họ tồn tại. Ở xác định tầng thứ nhất giải quyết rớt lúc sau, Ngạo An An lại khống chế được sơn thể hướng lên trên di động. Tầng thứ hai trước hết hiển lộ mà là cùng tầng thứ nhất giống nhau tượng binh mã. Ngạo An An nhìn dần dần thượng di quá trình, thượng một lần dò hỏi mộ thất ký ức bắt đầu nảy lên trong lòng. Nghiêng đầu nhìn về phía một bên Tào Nghiêm Mân Ni Tào Bộ trưởng. Chúng ta có thể thương lượng một sự kiện sao? Ngạo An An biểu tình thập phần nghiêm túc nói. Tào Nghiêm đám người tầm mắt xoát mà dừng ở Ngạo An An trên người. Thần sắc cũng là nghiêm trang lên. Có cái gì sự tình khẩn yếu muốn phân phó bọn họ sao? Chuyện gì, người nói, Tào Nghiêm nghiêm túc nói. Đợi lát nữa tầng thứ hai sẽ có rất nhiều vàng bạc tài bảo. Ta có thể chọn lựa một bộ phận sao? Ngạo An An thập phần nghiêm túc mà nói. Phảng phất đây là một kiện thiên đại sự. Đương nhiên, nếu không phải bởi vì ở trước mắt bao người, nàng càng nguyện ý đem sở hữu đều chiếm cho riêng mình. Long, là tham la môn sơ Tào Nghiêm sắc mặt cứng đờ, hiển nhiên là không nghĩ tới Ngạo An An tưởng nói chính là sẽ là. Cái này, chung quanh không ít huyền sĩ trên mặt cũng đều có một ít tiêu tan ảo ảnh biểu tình. Tào Nghiêm ho nhẹ một tiếng, nói thẳng, sự tình sau khi kết thúc, tùy ngươi chọn lựa tuyển, toàn bộ cho ngươi đều có thể. Tào Nghiêm những lời này. Một là ở cùng Ngạo An An thuyết minh lúc này trọng điểm hẳn là đặt ở hiện tại phải làm sự tình. Thượng, nhị là trả lời Ngạo An An vấn đề. Tam cũng là cho hiện trường người gia tăng một chút tin tưởng. Nào An An ở đại đa số người trong mắt hình tượng vẫn là rất cường đại. Ở như vậy thời điểm mấu chốt, Nào An An đều có thể nhọc lòng này đó vàng bạc tài bảo. Cũng ở bên mặt chứng minh rồi một chút, Nào An An đối với lần này hành động có tin tưởng. Đích xác, hiện trường rất nhiều huyền sĩ cũng nghe ra Tào Nghiêm phá lệ ý tứ. Lại nhìn Nào An An bình tĩnh thần sắc, không ít người trong lòng tức khắc dâng lên một loại lần này hành động sẽ thực thuận lợi cảm giác. Như vậy cảm giác làm huyền sĩ nhóm chiến đấu dục tức khắc lại thăng một cái bậc thang. Có hy vọng, vô luận ở khi nào chỗ nào, đều là tốt nhất chất xúc tác. Nào An An được chính mình muốn đáp án, ánh mắt tiếp tục trở lại phía trước. Lúc này, tầng thứ hai đã hoàn toàn xuất hiện ở mặt đất phía trên. Giống nhau tượng binh mã, huyền sĩ nhóm sớm đã làm tốt sung túc chuẩn bị. Lúc này đây, lấy càng mau tốc độ giải quyết nhóm người này tượng binh mã. Đến nỗi những cái đó vật bồi táng, mọi người ánh mắt nhìn thoáng qua Nào An An. Sau đó thực mau liền có một đám người đem này đó vàng bạc tài bảo cấp di đi rồi. Nào An An đối này thực vừa lòng, dùng linh thức nhìn tiến độ. Xác định điểm này thời gian sẽ không đối kết quả tạo thành hủy diệt tính đả kích. Nào An An không có cự tuyệt những người này hành động. Ở tầng thứ hai bị thu thập xong lúc sau, thực mau liền đến phiên tầng thứ ba. Trải qua phía trước hai đợt rèn luyện, huyền sĩ nhóm đối với tầng thứ ba tình huống ngược lại là chờ mong đi lên. Bọn họ tình huống hiện tại giống như là thăng cấp đánh quái. Mà Nào An An chính là dẫn dắt bọn họ mãn cấp đại thần. Loại cảm giác này thật đúng là chính là có chút kỳ diệu. Tầng thứ ba thực mau liền ra tới mặt đất, tuy rằng bọn họ cũng biết tầng thứ ba là Nào An An nói qua. Mang theo diệt âm trận một tầng, không có sinh ra bất luận cái gì oán nguyên, nhưng là mỗi người vẫn là nghiêm chỉnh lấy đãi. Thực mau, tầng thứ ba ổn định vững chắc mà dừng lại ở trên mặt đất. Nhìn kia từng khối mang theo quần áo thi cốt, không có bất luận cái gì động tĩnh, không ai biết hiện tại muốn như thế nào thao tác, rốt cuộc, nhìn qua, này chẳng qua là một ít di thể mà thôi. Nào An An nhìn, theo sau vẫn là trực tiếp lấy ra một chương hỏa phù. Đêm này đó dư lại thi cốt thiêu đốt hầu như không còn. Ở giải quyết này hết thảy lúc sau, Nào An An nhìn về phía sau huyền sĩ nhóm. Thấp giọng nói, kế tiếp sẽ xuất hiện chính là du thi, thỉnh chuẩn bị sẵn sàng, Nào An An nói âm rơi xuống. Làm nguyên bản liền khẩn trương huyền sĩ nhóm càng là thận trọng lên. Du thi, cũng là một cái làm người vô pháp bỏ qua tồn tại. Không ai dám khinh thường, đặc biệt là năm cái du thi cùng nhau xuất hiện thời điểm Money mà sở hữu huyền sĩ cũng đã sớm nghe. Tào Nghiêm nói qua. Này năm cái du thi muốn giao cho bọn họ đối phó. Bọn họ yêu cầu kiềm chế du thi, làm Nào An An có cũng đủ tinh lực đi đối phó khả năng sắp muốn thành không hóa cốt. Ầm vang một tiếng vang lớn, tầng thứ tư thực mau liền trên mặt đất dừng hình ảnh. Rất nhiều người đều thấy được một tòa cung điện, cùng với đặc biệt sắp hàng quan tài, tất cả mọi người nghiêm chỉnh lấy đãi. Thực mau mà, chạm vào, một tiếng vang lớn, quan tài cái bị mở ra, năm cái du thi từ trong quan tài cứng cong thân thể bay ra tới. Vô thần mà âm lãnh ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mắt những người này. Đặc biệt là bọn họ trên người máu tươi dụ hoặc, tiếp theo nháy mắt, du thi hướng tới đám người vọt lại đây. Tất cả mọi người bắt đầu đón đi lên, thực mau liền cùng này năm cái du thi tiến hành rồi kịch liệt tranh đấu. Hơn nữa đưa bọn họ chậm rãi dẫn vào tới rồi bọn họ đã sớm thiết tốt trận pháp bên trong. Nào An An đứng ở một bên không nhúc nhích, tuy rằng này năm con du thi đối với nàng tới nói không có uy hiếp. Nhưng là nếu thật sự đối thượng, nàng lại là cũng muốn tiêu phí nhất định thời gian. Ở ngay lúc này, thời gian là quan trọng, nàng cần thiết ở nhất định thời gian nội đánh gãy không hóa cốt hình thành. Hoặc là ở không hóa cốt mới vừa hình thành thời điểm. Giải quyết hắn, thực mau mà, ở năm cái du thi bị huyền sĩ nhóm dẫn vào đến trận pháp bên trong sau. Nào An An minh bạch, nàng cơ hội đến, trực tiếp phi thân tiến vào kia cung điện, dựa theo thượng một lần tới cung điện khi Sở tìm được cơ hội. Ngao An An tìm được rồi đi thông tầng thứ 5 lộ. Ầm vang một thanh âm vang lên, địa đạo cửa mở, Ngao An An trực tiếp liền đi xuống, mà liền ở Ngao An An đi xuống đồng thời, kia năm cái du thi tưởng là cảm ứng được cái gì? Bay thẳng đến Ngao An An nơi phương hướng chạy như bay mà đi. Chính là sắp tới đem nhảy vào cung điện thời điểm, bọn họ trước mặt phảng phất liền nhiều một đạo cái chán. Bọn họ bị nhốt ở, mà một bên huyền sĩ nhóm cũng nhanh chóng mà kiềm chế bọn họ động tác. Sau đó bắt đầu dẫn đường bọn họ tách ra, năm cái du thi dần dần mà bị tách ra. Hiện trường huyền sĩ nhóm bắt đầu tìm cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. Đúng vậy, quần thể lực lượng chồng lên ở bên nhau là thật lớn. Năm cái du thi bọn họ không có khả năng lập tức bị giải quyết. Như vậy bọn họ có thể làm chính là từng bước làm cho bọn họ biến mất. Cơ hồ tất cả mọi người đang chuyên tâm với trận chiến đấu này. Chỉ có dẫn đường tác chiến Tào Nghiêm, ở chỉ huy thời điểm, ánh mắt lơ đãng mà đặt ở cái kia đi thông tầng thứ 5 nhập khẩu. Hắn ở lo lắng Ngao An An. Hắn hiện tại duy nhất ý tưởng là, hy vọng Ngao An An hết thảy thuận lợi. Lúc này, tầng thứ 5 không gian nội, Ngao An An vừa tiến vào liền thấy được, nhìn đến thiên đạo Sở đánh hạ tới lôi điện chi lực chính thông qua kia xiềng xích chậm rãi tiến vào. Đến kia phục thi trong thân thể, tuy rằng thuần khiết khắc tà lôi điện chi lực đối với phục thi như vậy cương thi có khắc chế cùng với phá hư tính tác dụng, nhưng là trên thực tế, ở phá hư thời điểm, hắn cũng là ở rèn phục thi thân thể. Hết chương.